Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Phần 288. 288. Lão trấn trưởng cùng Huyền Vũ thú trấn trưởng đại nhân. Nhìn đến lão trấn trưởng xuất hiện, Dư Âm Thiền cùng Hàn Thiền Vũ lập tức sắc mặt vui vẻ. Thừa dịp kia bốn người sững sờ thời điểm, các nàng hai nhanh chóng chạy tới trấn trưởng phía sau. Trấn trưởng đại nhân, bọn họ muốn đoạt chúng ta thủy tinh bài. Hàn Thiền Vũ thấp thấp đem sự tình trần thuật một lần. Nhìn đến Lạc Khắc, trấn trưởng đều xuất hiện. Một bên bốn người trần chờ trong chốc lát, cầm đầu người đạm đạm cười. Không nghĩ tới đã trễ thế này. Trấn trưởng đại nhân còn không có nghỉ ngơi à. Chúng ta kỳ thật chính là cùng hai vị này tiểu muội muội chỉ đùa một chút thôi. Lão trấn trưởng xuất hiện kỳ quặc. Hơn nữa vừa mới kia trận quang mang có một cổ làm nhân tâm giật mình hơi thở. Cho nên lúc này bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục hành động. Nói giỡn sao? Hiện tại người trẻ tuổi thật là quá thích hồ nháo. Lão trấn trưởng hơi hơi mỉm cười. Quay đầu nhìn Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền. Các ngươi hai cái đi về trước đi. Yên tâm, ở chúng ta là khắc trấn. Hết thảy địa phương đều là an toàn. Cảm ơn trấn trưởng đại nhân. Hai người gật gật đầu, xoay người liền đi. Nhìn đến Dư Âm Thiền cùng Hàn Thiền Vũ đi rồi, kia bốn cái khách không mời mà đến cũng tính toán xoay người mà đi. Chính là liền ở bọn họ xoay người lúc sau, lại phát hiện ở bọn họ trước mắt không biết khi nào nằm bò một con lão ô quy. Từ đâu ra rùa đen? Có người theo bản năng nói thầm một câu. Mà lúc này, kia nhìn thực ra nua rùa đen lại chậm rãi mở mắt. Ngữ khí trầm thấp miệng phun nhân ngôn. Ta là Huyền Vũ, mới không phải rùa đen. Ngươi mới là rùa đen. Các ngươi cả nhà đều là rùa đen. À, này chỉ rùa đen còn có thể nói. Chẳng lẽ là yêu thú vương? Đều nói ta là Huyền Vũ không phải rùa đen. Lúc này, kia chỉ rùa đen. Không, là Huyền Vũ thú đột nhiên chậm rãi nâng lên chính mình chân trước. Rõ ràng động tác phi thường chậm, nhưng là trước mắt người lại đột nhiên bị hắn phiến ra 10 mét xa. À, trong đêm tối, xa xa mà còn có thể nghe được người nọ thống khổ tiếng kêu rên. Nghe được thanh âm kia, Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền yên lặng liếc nhau. Đi được càng nhanh, mà lúc này, pho tượng phụ cận, dư lại ba người đã trợn mắt há hốc mồm mà đi này ô. Huyền Vũ thú là khi nào xuất hiện, hơn nữa thực lực của hắn cũng quá mức nghịch thiên. Nếu các ngươi dám công nhiên phá hư chúng ta Lạc Khắc trấn quy củ, liền phải tiếp thu chúng ta nơi này trừng phạt. Lúc này, phía sau lão trấn trưởng lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Tiểu Hắc, đem bọn họ đều ném ra thị trấn. Nói cho bên ngoài người không bao giờ muốn phóng này, vài người tiến vào. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đã biết, nghe được lão trấn trưởng nói. Một bên Huyền Vũ thú lười nhác hoạt động một chút chính mình thật lớn thân hình. Lại lần nữa nâng lên chân trước. Cơ hồ là một chút liền đem trước mắt ba người đều đánh bất tỉnh. Uy, bên kia cái kia, ngươi bỏ quá xa, chính mình lăn lại đây vẫn là muốn ta qua đi. Huyền Vũ thú nâng lên đôi mắt, nhìn nhìn vừa mới bị chính mình phiến phi người. Không dám làm phiền ngài lão nhân gia, người nọ đảo cũng biết thú. Ngay tại chỗ lăn vài vòng, lăn đến Huyền Vũ thú trước mặt. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Lăn còn rất thuần thục, xem ngươi còn có sức lực, đem bọn họ ba ném ta trên lưng. Huyền Vũ thú lúc này lại lần nữa biếng nhác chỉ huy lên, mà một bên người chỉ có thể làm theo. Nhìn Huyền Vũ thú đem bốn người bối ở chính mình bối xác thượng chậm rãi hướng về cửa thành phương hướng đi đến, lão trấn trưởng rốt cuộc thở dài một hơi, thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn trong bóng đêm mặt khác một phương hướng. Nhìn lâu như vậy, hai người các ngươi liền xuất hiện đi. Lão trấn trưởng lời còn chưa dứt, liền có lưỡng đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Từ chỗ tối đi ra không phải người khác, đúng là Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt. Hôm nay canh 4 xong, hết chương.